Chương 2763, Đạo Thần lựa chọn, 1. Mở mắt nhìn, thì ra đã đến phụ cận Hiên Viên Chi Môn. Đạo Phong lại đứng lại, ở chung quanh hắn, có hai luồng khí đen trắng hợp thành một cơn gió xoáy cường đại nhanh chóng xoay tròn, không ngừng thu nhỏ phạm vi. Đạo Phong đứng thẳng bất động, một tay kết ấn, dùng một thân pháp lực để chống lại, chợt, từ trong gió lốc này, hai khí đen trắng hội tụ thành hình người, chính là Thanh Trường Phong, hai tay hất ra, đem gió lốc ngưng tụ hết ở lòng bàn tay, hướng Đạo Phong đánh tới. Đạo Phong một tay ôm Nhuế Lãnh Ngọc, một tay lấy ra Đả Thần Tiên, ra sức ngăn cản. Trận chiến của hai đại cường giả này lại đều dốc toàn lực, cho dù là dư âm do pháp lực va chạm sinh ra sẽ qua trên người Nhuế Lãnh Ngọc, cũng khiến cô cảm thấy hít thở không thông. Đạo Phong, người thả ta xuống, ta giúp ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc vẫn nghiến răng nói. Đạo Phong không để ý tới, một mình chiến đấu, Nhuế Lãnh Ngọc giãy giụa, đột nhiên, trong thần thức vang lên thanh âm Đạo Phong. Ngươi sau khi đi, đừng tìm bất luận kẻ nào, đi vào trong Tử Tịch Mê Lâm tìm Bồ Đề Thần Mộc, đem Long Tinh chôn dưới tàn cây, ở nơi đó chờ. Chờ? Chờ cái gì? Đạo Phong không nói nữa, chợt bùng nổ, cầm Đa Thần Tiên, lao về phía Thanh Trường Phong, Nhuế Lãnh Ngọc chỉ cảm thấy một đợt trời đất xoay chuyển, áp lực mạnh hầu như đem hồn phách của cô xé nát, tuy cô ôm chặt cổ Đạo Phong, nhưng bị lực lượng kinh khủng này lập tức đẩy ra, một. Mình trôi dạt trong gió lốc, nhưng rất nhanh, nhiều nhất chỉ có vài giây, ở trên cảm giác cô như là từ trong gió lốc xuyên qua, tất cả đều đã kết thúc, là từ trong gió. Nhuế Lãnh Ngọc ngã ngồi trên mặt cỏ, tập trung tinh thần nhìn lại, Đạo Phong đứng ngay trước mặt mình, ở chéo phía sau hắn cách đó không xa, Thanh Trường Phong khoanh tay đứng, Đạo Phong. Đi. Nhuế Lãnh Ngọc xoay người nhìn, lúc này mới phát hiện, phía sau chính là Hiên Viên Chi Môn, như một tấm gương bị sương mù bao phủ, đem vô tận hư không hút vào trong đó. Nhuế Lãnh Ngọc vừa định mở miệng, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, trên trán Đạo Phong đột nhiên xuất hiện một khe hở không ngừng phân nhánh, hướng thân thể lan tràn xuống, khiến Đạo Phong thoạt nhìn giống như một món đồ sứ sắp vỡ vụn. Hắn lẳng lặng nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, mệnh lệnh một lần nữa, đi. Thanh Trường Phong đã từng người bay tới, Nhuế Lãnh Ngọc nghiến răng một cái, xoay người chui vào Hiên Viên Chi Môn, cô không phải muốn đào tẩu, cô cũng không biết, thân ngoại hóa thân hủy diệt, đối với bản tôn Đạo Phong có ảnh hưởng gì, cô chỉ biết là, Đạo Phong liều mạng thân ngoại hóa thân hủy diệt, cũng muốn để cô mang theo viên Long Tinh kia rời khỏi, tự nhiên có duyên cớ của hắn, tuyệt không thể để hóa thân của hắn hy sinh vô ích. Thanh Trường Phong thấy cô rời đi, sắp sửa đuổi theo, Đạo Phong đột nhiên mở miệng nói, cô ta không có Sơn Hải N. Thanh Trường Phong khựng lại, dừng chân nhìn hắn nói, làm sao tin được ngươi? Cô ta nếu có Sơn Hải An, thì có thể xuyên qua thời không, ngươi làm sao tìm được cô ấy? Thanh Trường Phong đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn chằm chằm hắn, nói, ở trên người ngươi. Ở trên người ta, ta đã sớm dẫn bọn họ đi rồi, không cần tốn công như vậy. Thanh Trường Phong trở nên trầm ngâm, đi tìm sư đệ của ta đi, hắn nếu chết, các ngươi vĩnh viễn không chiếm được Sơn Hải An. Dù không chiếm được Sơn Hải An, lại có thể như thế nào? Thanh Trường Phong đánh giá cao thấp hắn. Sự điệt ta đâu? Đạo Phong biết hắn nói là Diệp Thiếu Dương giả, mỉm cười, hắn nếu còn sống, ta làm sao ra khỏi hang, ngươi đã giết hắn. Thanh Trường Phong lớn tiếng quát, Đạo Phong không nói, khe hở trên người tiếp tục sinh ra, đã tới gần điểm tới hạn, Thanh Trường Phong hít sâu một hơi, cố gắng đè nén phẫn nộ, hướng Đạo Phong gật đầu, nghiến răng nói, được, Đạo Phong, ta chính là thần niệm biến ảo, ngươi là thân ngoại hóa thân, một trận chiến này cũng không đã nghiền, đến đi. Nói xong, bóng người biến mất, hóa thành một cơn gió mạnh, lướt qua trên người Đạo Phong. Thân thể Đạo Phong chia năm xẻ bảy, ngã xuống đất, Thanh Trường Phong muốn rời đi, đột nhiên cảm thấy khác thường, cúi đầu nhìn thoáng qua, thân thể Đạo Phong sau khi sụp đổ, lại chưa lập tức hòa tan, trên đất là một bãi máu thịt đỏ tươi cùng xương trắng bệch, cái gì, đây là thân thể thật sự. Thanh Trường Phong giật mình, sau đó nghĩ một chút, hắn đã hiểu, quả thực, nếu không phải thân thể thật, có thể nào chém giết Diệp Thiếu Dương sau khi nhập ma, lại đánh với mình lâu như vậy, về phần lại lịch thân thể, hắn cũng biết, Đạo Phong trạm tam thi đệ nhất thi chính là thân thể bị trảm, người đương nhiên là đã chết. Nhưng không có nghĩa là thân thể không thể dùng nữa. Có thể tu luyện thành thân ngoại hóa thân, bình thường linh hồn có thể bám vào bên trên, như vậy đến nhân gian, vẫn có thân thể có thể dùng, nhìn qua có thân thể thực chất, nhưng bởi vì chia lìa với hồn phách, căn bản không cần câu nệ quy tắc nhân gian. Có thể bay, có thể ẩn nấp, thân thể sẽ không già cả, cũng không có tuổi thọ, cho nên Đạo Phong nhìn qua vẫn rất trẻ tuổi, đó là chỗ tốt của trảm nhục thân, cũng là bước thứ nhất của trảm tam thi. Sau khi trảm thân thể, cần tế luyện thời gian dài, tế luyện thời gian càng lâu, tính thông linh càng mạnh. Chỉ là thân thể này có tốt nữa, cũng chỉ có một cái, đối với chủ nhân mà nói nhất định vượt xa tất cả pháp khí, chính bởi như thế, Thanh Trường Phong căn bản không dám tin, Đạo Phong lại vứt bỏ thân thể này, điều này với hắn mà nói tương đương tự chặt một tay, sau này, cho dù hắn tu luyện thân ngoại hóa thân như thế nào nữa, cũng không chiếm được thứ tốt hơn, dù sao cũng là thân thể của mình, Thanh Trường Phong cũng cảm thấy đau thịt thay Đạo Phong, thằng cha này, thật đúng là dám bỏ. Thanh Trường Phong lắc lắc đầu, trong lòng cũng cảm thấy một chút an ủi, thân thể Đạo Phong đã chết. Tự nhiên là bị Diệp Thiếu Dương giả đánh trọng thương ở phía trước, sau đó mới bị mình tiêu diệt, Vừa nghĩ như vậy, Diệp Thiếu Dương giả kia dùng tính mạng của mình đối thân thể Đạo Phong cũng coi như đáng giá, tương lại chờ Tinh Nguyệt nô tình, mình cũng coi như có cái để nói với cô ta. Thanh Trường Phong đứng trên đồi mở mắt, nhìn về phía Đạo Phong, Đạo Phong cũng đang nhìn hắn, Đạo Phong, người đủ ác, chỉ là, người trả giá thân thể, cũng muốn đưa quỷ đồng ra ngoài, lại là vì sao, người nếu không muốn cô ta chết, lại vì sao phải mang cô ta tiến vào. Đạo Phong nhẹ nhàng lắc đầu, chân tướng, căn bản không ở trên thân cô ta. Cái gì? Ngươi lát nữa là biết. Đạo Phong quay đầu nhìn lướt qua, Thường Cổ Tà Thần và Sơn Song Thiền Sư đều còn đang trong nhập định, hiển nhiên vẫn đang chiến đấu bám chân nhau ở trong ảo cảnh. Đỉnh đầu Sơn Sơn Thiền Sư có làn sóng màu vàng lưu động, đỉnh đầu Thường Cổ Tà Thần chảy xuôi là hơi thở màu xanh, hai luồng hơi thở đều bay về phía đối phương, ở giữa hội hợp với nhau, giao nhau xoay tròn, khí xanh khí phách dữ dội, lên như diều gặp gió, làn sóng vàng bất khuất, gắt gao dây dưa, hai người ai cũng không ép được ai, quái. Thanh Trường Phong sờ cằm mình, trong lòng nghi hoặc bất định, Thường Cổ Tà Thần này, lợi hại như thế nào nữa cũng là thuộc hạ của Đạo Phong mà thôi, cho dù là Đạo Phong, cũng không dám nói có thể bất phân thắng bại với Sơn Sơn Thiền Sư, hắn một tên tà thần, sao lợi hại như vậy, Thanh Trường Phong, các ngươi tốc chiến tốc thắng, chớ quấy rầy sự thanh tĩnh ở Định Vân Phong này của ta,